Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là 3.000 thần tộc. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sơ bộ về kế hoạch của Phương Hành. Hắn có phân thân và có thể dùng phân thân đó để dụ dỗ đám người thần tộc đến đây để Bạch Ngọc Kinh bỏ trống cho đám người Phủ Diêu Cung có thể thông qua. Nhân vật duy nhất phải hy sinh chính là cô nàng Thanh Dữ. Nhưng cũng có thể là không hy sinh, nếu mà Phương Hành có thể chạy thoát thì có lẽ sẽ mang cô nàng theo. Ở phần trước không những là có thể thực hiện kế hoạch còn có thể đẩy cho Diệp Hồn Thiên, thành chủ của Bạch Đế Thành, vào chỗ bất nghĩa và bị thần tộc săn giết, kể cả đám người lúc trước đã phản bội Thiên Nguyên Đại Lục mà nhập vào Liên Minh Hiến Bảo cũng bị tàn sát. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem bước tiếp theo Phương Hành định làm gì. Trong mắt của Phương Hành lúc này hơi nhíu lại. Cái tên Tán Tiên thì đã lâu không còn được nghe thấy nữa. Trên thực tế Tán Tiên là chỉ tu sĩ độ kiếp, bởi vì sau khi độ xong cửu kiếp thì sẽ trở thành chân tiên, mà nhóm người bắt đầu độ kiếp nhưng chưa độ xong chín kiếp, thời thượng cổ sẽ coi họ là Tán Tiên. Nhưng sau này con đường thông thiên bị cắt đi, trên đời đã không còn chân tiên nữa, cho nên cái tên Tán Tiên đã dần bị người ta quên lãng đi. Một khi nói ra thì liền gọi chung là độ kiếp. Người này nói bản thân có thể đánh chết Tán Tiên, chẳng phải là nói có thể đánh chết tù sĩ ở dưới ba đạo lôi kiếp sau. Hắn không giống như là đang nói dối, và thời điểm này cũng không cần phải nói dối như vậy. Người rốt cuộc là ai? Phương Hành đột nhiên mở miệng, thấp giọng hỏi. Tồn tại có được thực lực đánh chết Tán Tiên hạ cấp, tuyệt đối không phải là sinh linh thần tộc bình thường. Hơn nữa từ khi người này có thể thống ngự sinh linh thần tộc ở Bạch Ngọc Kinh, thậm chí điều người đến để vây giết mình, cũng có thể kết luận là hắn có thân phận không thấp trong thần tộc. Nhi tử thứ hai, thủ hạ của Thiết Cốt Thần Vương, Lạc Thần Tộc Quỷ Mộc. Thân phận này có lọt được vào mắt ngươi không? Quỷ Mộc biết Phương Hành đang hỏi cái gì, liền mỉm cười nhẹ giọng trả lời. À, nếu là thân phận này thì có thể chơi đùa. Phương Hành đột nhiên nở nụ cười. Trong quá trình đối thoại với Quỷ Mộc, hắn đã âm thầm vận chuyển huyền pháp, còn đối phương hiển nhiên cũng có chuẩn bị. Khi đến nơi này đều cảm giác khí cơ của nhau đạt tới cao nhất. Rõ ràng là lúc ra tay, khi nói ra câu cuối cùng, hắn đột nhiên cười dài một tiếng, một thân pháp lực đều phát động ra, trên đỉnh đầu rõ ràng hiển hóa ra một cụm lửa, khiến cho lực lượng quán vào thời điểm này tăng lên gấp bội, bộc phát ra khí thế hùng ác mà đáng sợ. Đại tàn sát thần pháp. Theo luộc khí thế hùng ác này nảy sinh, trong một thoáng Phương Hành giống như hóa thành một đầu mãnh thú, khí thôn sơn hà, hai chân đạp bước trong hư không, lập tức dưỡng nắp từng mảnh hư không, cả người giống như một ngọn lửa, kéo dài thẳng tắp đánh về phía trước. Được loạn thế tàn sát tiên pháp từ chỗ Phủ Diêu Cung, cuối cùng lần đầu tiên cũng được hắn thi triển ra, nhưng mà tạm thời hợp với tình hình, đã thay đổi một cái tên, không gọi là tàn sát tiên pháp, cũng không gọi là vệ đạo thiên công, mà gọi là đại tàn sát thần pháp. Đây chính là... Thấy được dáng vẻ này của hắn, Quỷ Mộc vốn tỏ vẻ lạnh nhạt đột nhiên lóe chút hồi hộp, nhưng sau đó đẩy mặt mừng rỡ như điên, chỉ cảm thấy không muốn chờ đợi một chút nào nữa, thân hình run lên, trực tiếp lột bỏ kim giáp trên người. Xương cốt trong cơ thể biến hóa vô tận và bành trướng, rõ ràng trong chốc lát đã hóa thành một con quái thú có kích cỡ như ngọn núi. Ở bên ngoài thân thể tràn đầy cốt giáp màu xám, một con mắt ở giữa trán hiện lên màu xám mất đi, gắt gao nhìn chằm chằm vào Phương Hành, đạp bước hư không cũng hung hãn đánh về phía Phương Hành. Hai người vọt tới từ xa xa, mắt thấy sẽ đụng vào nhau, Phương Hành đột nhiên thân hình vừa chuyển, sau khi khống chế lực lượng đáng sợ này, thân pháp vẫn còn linh hoạt tự nhiên. Thế mà là vòng ra phía sau đánh tới bản tôn Quỷ Mộc, lao thẳng đến một đám sinh linh thần tộc kết đội phòng thủ. Chưa bất ngờ này lại rơi vào thế khó chắn, khiến cho sinh linh thần tộc vốn có lực lượng đáng sợ vô tận. Dưới cơn xông lên của hắn lại giống như tờ giấy mỏng, bị hắn nện cho huyết nhục mơ hồ, ào ào rơi xuống mặt đất. Ta còn phải cảm tạ thần tộc các ngươi đưa tới cho ta nhiều bia ngắm để luyện tập như vậy. Phương Hành thi triển đại tàn sát thuần pháp giống như xông vào trong sinh linh thần tộc bình thường, quét rơi xuống vô số sinh linh thần tộc. Phần thoải mái và thích ý kia quả thật như bổ rau thái dưa, giống như sinh linh thần tộc đối chiến với những tù sĩ nhân tộc này vậy, không phải là chém giết mà là giết hại một phương. Rõ ràng bên cạnh có một đối thủ, nhưng Phương Hành lại như con dã thú xông vào hàng ngũ sinh linh thần tộc mà chém giết. Bốn phương tám hướng chung quanh tụ tập tới mấy trăm sinh linh thần tộc, một đám khí tức đáng sợ kết thành đội ngũ. Khi mà cốt đao vung lên từ bốn phía giết chóc giết tới, diệt sát toàn bộ sinh linh nhân tộc ở đây, cho dù là sẵn sàng góp sức cho bọn họ hay là không chịu khuất nhục với bọn họ, đều diệt sát tất cả. mà trước mặt sinh linh thần tộc, trừ phi là hạng người nguyên anh, bằng không gần như không có kẻ nào địch lại. Sinh linh này quả thực có tư cách xưng là thần, tối thiểu trên mặt lực lượng, bọn họ cao cấp hơn tu sĩ nhân tộc, vừa sinh ra đã có thể chiến với nguyên anh. Giống như mãnh hổ không cần tu luyện, chỉ cần trưởng thành là có thể đánh giết phàm nhân. Đây là ưu thế về huyết mạch, khiến cho người ta phẫn hận đến phát cuồng, nhưng lại không thể làm gì. Khổ sở tu luyện mấy chục mấy trăm năm, nhưng vẫn không chiến được với một sinh linh thần tộc bình thường trưởng thành. Tư vị này chỉ có người tu hành trước khi chết mới có thể cẩn thận nhấm nháp. Tu hành, đó là tu vi siêu phàm thoát tục. Ở trước mặt người ta, mình lại giống như một con cừu non bị tàn sát. Cái cảm giác này, tư vị này, vốn không phải một lời hai câu là có thể nói rõ. Mà vào lúc này Phương Hành ra tay, tình thế đảo ngược trở lại. Phương Hành thi triển đại tàn sát thần pháp, cả người giống như hóa thành một đầu mãnh thú, mang theo hung phong vô tận, xông vào trong sinh linh thần tộc đã kết thành đội ngũ, hóa thân thành ba đầu sáu tay, một thân ba khí cuồn cuộn, sáu cánh tay sinh ra, mỗi cánh tay thành một thanh ma kiếm dài rộng. Một cánh tay cầm thiên nhân kính, chiếu tâm kính óng ánh sạch sẽ, mấy tay khác cũng không nhàn rỗi, giống như một chiếc phong xa thật lớn, âm mầm nghiền qua đám người. Thê thảm, ở trước mặt hắn sinh linh thần tộc gần như không ai địch nổi, không phải bị ma kiếm cắt đầu thì là bị cốt đao chém thành hai nửa, hoặc bị thiết mâu đâm thủng, bốn năm cái chất chồng lên nhau, giống như một chuỗi kẹo hổ lô, bất lực vung vẩy cánh tay. Đây vốn không phải chém giết mà là đồ sát, thật giống như người lớn cầm trong tay nhiều loại binh khí xông vào trong đám trẻ con, điên cuồng thu gặt tính mạng. Ma đầu, ngươi dám! Nhị thiếu chủ lạc thần tộc quỷ mộc mặt mày nghiêm nghị trong chớp mắt, nhìn tộc nhân của mình bị người ta diệt sát mất mấy chục người, như chém dưa thái rau trong thời gian ngắn. Cho dù tính tình quán có lạnh lùng đi nữa thì cũng không chịu nổi. Gần như ánh mắt đều biến thành đỏ như máu, lạnh lùng quát to xông tới, hai móng giơ lên, rõ ràng hóa thành từng đường cốt liên màu xám, đan vào như cái võng giữa không trung, lượn vòng quanh Phương Hành. Đau lòng sao? Vào lúc này Phương Hành cuồng tiếu sáu tay rung lên, vậy mà không hề để ý tới cốt liên đang cuốn qua của đối phương, một đầu cứ sọc vào trong sinh linh thần tộc, nương theo thân thể quán để ngăn cản cốt tiên. Đồng thời sáu cánh tay vẫn xoay chuyển, một kiếm chém ra hai sinh linh thần tộc chắn trước mặt mình, lại nhấc chân đạp một tên, thuận tay túm một tên ném về phía quỷ mộc ở phía sau. Vô sỉ, quỷ mộc khẩn trương nhỉ, chỉ có thể nhẹ nhàng vung gạt cốt liên, đón mấy tên đồng tộc, ánh mắt tức giận đã đỏ, thẫm lên rồi. Hành động hiện giờ của Phương Hành quả thực khiến choán sợ ném chuột vỡ đổ, ma đầu kia xông ào vào trong tộc nhân nhà mình, buông tay đại sát, mỗi một giây một khắc đều có người chết, hắn chỉ có thể đuổi theo phía sau, nhưng ma đầu kia vốn là không chính diện giao thủ, ngược lại dựa vào sinh linh thần tộc để ngăn cản, né tránh công kích của hắn. Phương pháp này gần như không cách nào giải quyết, phương pháp duy nhất chính là để tộc nhân của mình chạy ra, lưu lại đủ không gian cho mình đấu với ma đầu. Nhưng vấn đề ở chỗ một khi họ tản ra cũng khiến ma đầu này có cơ hội chạy trốn. Lạc thần tộc cũng không phải là thiểm điện tộc có tốc độ ngạo thị thiên khung. Soạt, giết hại sinh linh thần tộc như cắt cỏ, trong thời gian chưa đến uống nửa tách trà, trên tay Phương Hành đã thu gặt không biết bao nhiêu tính mạng. Phần hung uy này, ma khí này không chỉ khiến quỷ mộc giận không kìm được mà càng làm chấn kinh toàn bộ tu sĩ nhân tộc ở chung quanh. Ma đầu không hổ là ma đầu, giết người như rác, tàn sát thần như giết kiến giết chó. Thảm trạng tính mạng rõ ràng biến mất từng mảng trước mặt, nhắm thẳng vào phế phủ của người ta, gần như khiến cho người ta choáng váng. Hắn làm như thế nào? Đây quả thực là nhập ma mà. Hồ Quân trưởng lão nói với đạo vô phương, lúc này đang chỉ lo thân mình. Tu vi của hai người bọn họ bất phàm, thân phận cũng không giống như người khác. Sau khi sinh linh thần tộc triển khai giết hại, bọn họ liền núp ở bên cạnh, lại không có tiến lên tương trợ, cũng không bị sinh linh thần tộc để mắt tới. Trước đây nhìn dáng vẻ liên minh hiến bảo với đệ tử Bạch Đế Thành bị sinh linh thần tộc đổ sát, bọn họ chỉ cảm thấy bi thương vô hạn, lại hơi oán giận. Và lúc này nhìn thấy Phương Hành đang giết hại sinh linh thần tộc của bốn phía, lại trực tiếp cảm thấy một trận khủng hoảng từ tận đáy lòng, phát ra kiêng kỵ thật sâu. Bởi vì so với thủ đoạn sát nhân mà Phương Hành làm ra, sinh linh thần tộc quả thực ôn nhu tới cực điểm. Cho thần tộc kia tàn sát nhân tộc ta, lại không cho phép tiểu ma đầu giết ngược lại rồi sao? Lúc này ánh mắt đạo vô phương tỏa sáng, vẻ mặt hơi kích động. Nghe được lời của Hồ Quân trưởng lão nói, hắn nhịn không được cười lạnh phản bác. Ta chỉ là biện pháp của hắn, chẳng lẽ ngươi còn chưa nhìn ra sao? Hồ Quân trưởng lão thấp giọng nói, trong ánh mắt mơ hồ mang theo vẻ hoảng sợ. Sao? Đạo vô phương cũng nào nào thu liễm tâm thần nhìn kỹ lại, nhanh chóng phát hiện ra manh mối. Lúc này Phương Hành đã hóa thành dáng vẻ ba đầu sáu tay, xông ào vào trong sinh linh thần tộc để tàn sát bốn phía. Thoạt nhìn giống như là giết hại đơn giản, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, mỗi lần hắn chém một mạng liền mơ hồ có một đường hắc tuyến trong hài cốt của sinh linh thần tộc kia dẫn lại, vòng lên trên ma kiếm và pháp tướng trong tay hắn, khiến cho chuôi ma kiếm này càng ngưng thực, kiếm phong càng sắc bén, uy lực tăng trưởng từng phần. Ma pháp tướng của hắn sau khi lây dính vô số máu tươi của sinh linh thần tộc, khí tức càng thêm đáng sợ, khói đen cuộn cuộn quanh thân dường như càng nồng liệt hơn. Theo hắn tả xung hữu đột, liền giống như một chiếc áo choàng màu đen thật dài bay theo phía sau người. Hắn đang tu luyện, đạo vô phương thốt lên, trong một khoảnh khắc vẻ mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Không sai, hắn đang tu luyện, dùng tính mạng của sinh linh thần tộc để tu luyện thủ đoạn của ma đạo. Vẻ mặt Hồ Quân trưởng lão vừa tiếc hận lại vừa đồng tình. Đến khi nào thì nhập ma? Tuy rằng phương pháp này có thể cấp tốc để thăng thực lực, nhưng sớm muộn sẽ bị phản vệ, nhất là hắn lại đại sát dày đặc như vậy, lây dính một thân oan nghiệt. Xử lý không tốt sẽ giống như đổ linh đại sư của Linh Sơn Tự vậy, nhận phải oán nghiệt quấn thân, hủy diệt nhân quả nhiều đời của bản thân. Không đúng, không chỉ là ma đạo. Trong sự than tiếc của Hồ Quân trưởng lão, đạo vô phương híp đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào Phương Hành, thật lâu sau đột nhiên quát khẽ một tiếng. Hồ Quân trưởng lão cũng ngẩn ra nhìn theo ánh mắt của hắn, ánh mắt rơi lên hỏa diễm đang thiêu đốt trên đỉnh đầu Phương Hành. Ngọn lửa kia thật là cổ quái, thiêu đốt trong vô hình lại phóng xuất ra lực chàng đáng sợ, khiến cho lực lượng của Phương Hành càng cường đại hơn. Mà mỗi lần Phương Hành giết hại, ngọn lửa kia sẽ có vẻ tràn đầy thêm một phần. Rõ ràng là cũng dựa theo số lượng tính mạng của sinh linh thần tộc kia mất đi mà tăng cường thêm lực lượng, nhưng khí tức lại đoan chính nghiêm chỉnh khó có thể hình dung, thần thánh mà tinh khiết. Không có đạo lý, vì sao hắn giết càng nhiều khí tức lại càng đoan chính hơn, giống như chính mà lại giống như tà. Hồ Quân trưởng lão cũng có chỗ nhìn thấy không thích hợp, nhưng lại không nghĩ ra dùng từ nào thích hợp để hình dung. Giống như thánh nhân vậy, giơ tay nhấc chân đều đại biểu cho hạo nhiên chính khí trong trời đất. Đạo vô phương thấp giọng nói, đáy mắt đã nở rộ ý tứ mừng rỡ như điên. Hồ Quân trưởng lão hiểu ý của hắn, nhịn không được hít vào một hơi. Hắn đây là lấy thủ đoạn của ma đạo tu phương pháp của thánh nhân. Trong giọng nói của đạo vô phương giống như ẩn chứa điên cuồng, cơ thịt trên mặt cũng rung động như cuộn sóng. Cái này, Hồ Quân trưởng lão lại bị cách nói to gan của hắn hù sợ, khiếp sợ nhìn Phương Hành. Cái này có thể làm được sao? Có thể làm được. Vào thời điểm này, Phương Hành cũng là đáy lòng mừng rỡ như điên, gần như điên cuồng mà hô lên. Hắn tập kích sinh linh thần tộc, lấy xu thế cuồng bạo để cắn giết toàn bộ sinh linh thần tộc trước mắt. Thoạt nhìn thoải mái lạ thường, nhưng trên thực tế sinh linh thần tộc không phải là rau cải trắng, mỗi tên đều có thực lực không tầm thường, sau lưng càng có một quỷ mộc thực lực cường đại đang đuổi. Cả trái tim hắn vẫn luôn thắt chặt, thế nhưng theo việc chém dụng sinh linh thần tộc càng nhiều, suy nghĩ trong lòng hắn dần được nghiệm chứng, hắn không nhịn được mà cao giọng hơn. Lão Vương bắt đản ma tổ kia, trước khi ngủ say để cho ta phương pháp chính xác, tu luyện biện pháp thánh nhân của Phủ Diêu Cung này, không nhất thiết bắt buộc phải dùng bí pháp của các nàng. Thông qua giết hại cũng có thể phát tiết sự phản vệ do kiếm tẩu thiên phong này mang lại. Thông qua một phen giết hại sinh linh thần tộc này, giống như chọc thủng ra một tầng cửa sổ, trong lòng hắn đột nhiên sáng lên quang minh. Trên đường tu hành, cho dù ý niệm hỗn loạn không có manh mối, vào thời điểm này giống như có trăm ngàn dòng suối chảy vào biển lớn, một loại cảm giác minh ngộ hiện ra trong lòng hắn, giống như mặt trời đỏ rực, khiến cho đại đạo quán nhảy ra khỏi biển mây. Phật pháp ngàn vạn, đại đạo tương thông. Hóa ra trước kia rất nhiều thuật pháp mà ta tu luyện đều ẩn chứa đạo lý khắc sâu hơn, nhưng khi đó cảnh giới của ta chưa đủ, không có tìm hiểu ra mà thôi. Căn bá truyền cho ta sát sinh đại đạo, sát chính là sinh, luyện chính là tâm. Ma tổ lại truyền cho ta kiếm ma đại thuật, lấy sát nhập đạo, tàn sát hết ngàn vạn người, đúc thành cực phong chi kiếm. Thánh nhân pháp môn của Phủ Diêu Cung mặc dù lấy sát phạt để lập đạo, nhưng lại dùng loạn để làm cơ sở. Những đạo thuật này, những đạo lý này thật ra đều vô cùng thâm ảo. Trước kia là ta đã coi thường chúng, hôm nay giết hại một phen lại chỉ rõ đại đạo. Lấy sát sinh đại thuật để trúc cơ, lấy kiếm ma đại thuật để tu hành, lấy thánh nhân pháp môn để luyện tâm, vừa đúng tu luyện ra con đường sát phạt của ta. Đây mới là đại tàn sát thần pháp của ta. Đến cuối cùng Phương Hành nhịn không được thét lên. Tàn sát thần càng nhiều, uy lực càng mạnh, vĩnh viễn không ngừng. Từ đây, 3.000 thần tộc đều là đá mài kiếm của ta thôi. Không sai, chính là cái này. Chính là thứ mà thần chủ muốn tìm. Chính là vào lúc Phương Hành đang dựa vào tàn sát sinh linh thần tộc để ngộ đạo, chân chính bắt đầu hiểu được con đường sát phạt của bản thân, lại có một người khác còn kích động hơn hắn. Quỷ mộc sinh linh của lạc thần tộc một mực trơ mắt đuổi theo hắn không rời, nhìn hắn giết hại tộc nhân của mình ngay trước mặt, thu gặt từng tính mạng, trong lòng cuồng nộ vô tận, nhưng cũng bởi vì khí cơ hiển hóa trên người Phương Hành xuất hiện chút vẻ kinh hỉ, giống như người trong sa mạc đói khát đan sen, cận kề cái chết lại phát hiện ra một mỏ vàng vô chủ. Cho dù như thế nào cũng phải bắt lấy hắn, nếu như có thể giao hắn vào trong tay thần chủ, ta thậm chí có khả năng phong làm thần vương. Trong lòng quỷ mộc vang lên một âm thanh khiến hắn mừng rỡ như điên, càng kiên định ý niệm phải bắt được Phương Hành. Lui, rút lui. Vào thời điểm này, 400 sinh linh thần tộc đã bị Phương Hành điên cuồng giết hại, đoạt đi tính mạng của gần một nửa. Khu vực này sớm đã bị giết thành máu chảy thành sông, thần huyết vô tận chảy trên mặt đất, trên đỉnh núi rót thành một dòng suối nhỏ, chảy xuống, hội tụ thành sông, cuốn núi đá cỏ cây cuồn cuộn chảy sâu xuống dưới, tình trạng thê thảm quả thật nhìn mà ghê người. Mà sinh linh thần tộc ở đây cho dù có chiến nữa, dữ dằn nữa thì cũng bị cách làm của Phương Hành dọa cho vỡ mật, đã có người theo bản năng lui lại. Người tự ý lùi phải chết, hôm nay cho dù trả giá gì cũng phải bắt được ma đầu. Phát hiện người dưới tay mình có ý hoảng sợ lui tán, quỷ mộc đột nhiên cao giọng quát lớn, ra nghiêm lệnh như chấm đinh chặt sắt. Sinh linh thần tộc dưới quản lý của hắn nghe được mệnh lệnh, đều suýt nữa thì bật khóc tu tu. Dù sao trước mặt ma đầu điên cuồng giết hại kia, bọn họ đều có thể vứt bỏ tính mạng bất cứ lúc nào. Nhưng mà thần tộc từ trước đến nay cấp bậc xâm nghiêm, không thể vượt qua. Quỷ mộc ra nghiêm lệnh, vừa nghĩ tới hậu quả trái lệnh, cũng không thể không hạ quyết tâm, ôm ý niệm chắc phải chết lao về phía Phương Hành, trong lòng thống mạ quỷ mộc. Quỷ mộc vừa ra nghiêm lệnh, tâm tư cũng quay vòng, hắn tự nhiên biết bây giờ gượng chống không phải biện pháp, ma đầu kia thực sự giả dối, không hề có chút uy nghiêm của cường giả. Rõ ràng là mình ở đây, thế nhưng hắn vậy mà không chính diện quyết chiến với mình, ngược lại vọt vào trong đám người, không hề cố kỵ mà chém giết sinh linh thần tộc yếu hơn hắn, thậm chí còn dựa vào tộc nhân của mình để ngăn trở công kích của mình. Cách nói này, cho dù là đại tiên giới trước kia hay là đám thần tộc bọn họ mà nói thì đều cực kỳ vô sỉ. Thế nhưng phương pháp này lại dùng vô cùng tốt. Nếu đổi lại là tu sĩ bình thường sát phạt bốn phía như vậy, pháp lực luôn có một khắc phải tiêu hao, cũng khó mà bảo vệ được không bị thương trong lúc chém giết hỗn loạn như thế. Bản thân chỉ cần ngoảnh mặt làm ngơ, chờ cơ hội một lần hành động bắt lấy Phương Hành là được. Nhưng ma đầu này rõ ràng tu hành một thủ đoạn ma đạo nào đó, vừa chém giết lại vừa tu hành, pháp lực cường đại như vô cùng vô tận. Hơn nữa theo hắn chém giết sinh linh thần tộc càng nhiều, phong thủ vây ở bốn phương tám hướng càng ngày càng mỏng, rất có khả năng hắn sẽ giết ra một vị trí rồi bỏ trốn mất dạng. Đối với chuyện này, quỷ mộc không thể không cấp tốc nghĩ ra đối sách. Hắn phản ứng không chậm, trong lòng nhanh chóng liền có đối sách, nghĩ ra một độc kế. Ánh mắt âm u lạnh lẽo nhìn về phía đám tu sĩ nhân tộc đang kinh ngạc đứng trong góc. Những người này đều là liên minh hiến bảo và đệ tử Bạch Đế Thành, đáng lẽ đều có kết cục là bị sinh linh thần tộc tàn sát, nhưng vì Phương Hành đột nhiên ra tay triển khai chém giết khủng bố đối với sinh linh thần tộc, khiến bọn họ tạm thời thoát được một mạng, hiện giờ đang ngơ ngác đứng nhìn trận chiến hoặc là cố sức suy nghĩ để tìm kiếm phương pháp trốn khỏi nơi đây. Sầm La Cốt Ngục. Quỷ mộc nghĩ tới một phương pháp, cười âm hiểm, đột nhiên gầm lên một tiếng, phát động một thân huyết mạch. Cũng trong lúc này, con mắt dựng thẳng mờ mịt ở giữa trán hắn nhìn về phía hư không. Giữa đất trời xuất hiện một đạo sương mù màu xám vô tận, từng vòng tràn ngập trời đất, hóa thành một vùng trời đất mơ hồ. Sau đó là một cái cốt đuôi thô to ở phía sau hắn đột nhiên gãy ra, rơi xuống mặt đất, giống như một hạt giống được thả vào trong đất vậy. Sau một lát, dưới sơn mạch và mặt đất của cả khu vực này đột nhiên vang lên rung động, từng cây cốt thụ thô to sinh trưởng trên mặt đất, toàn bộ hài cốt của sinh linh lạc thần tộc trước đó rơi trên mặt đất, lúc này đều hóa thành một phần của mảnh cốt lâm, âm ầm ào ào chui ra từ mặt đất, đâm thẳng lên chín tầng trời, gắn liền với xung quanh thành một mảnh che lấp cả mặt trời, vậy mà cứng rắn trưởng thành một khu rừng yêu cốt, giống như một bàn tay to mở ra, từ đầu đến đuôi đều vây cả khu vực này vào giữa. Được, nếu người đã muốn giết, ta liền tặng người cho người giết cho thống khoái. Theo Sâm La Cốt Ngục vây quanh lấy khu vực này, tiếng gầm của quỷ mộc cũng vang lên. Theo tiếng kêu, từ trên tất cả cốt thụ đều sinh trưởng ra từng đoạn cốt liên đáng sợ quét ra bốn phía, lại quét tất cả sinh linh của khu vực này về trung tâm. Sinh linh này vừa thoát ra khỏi giao mổ của sinh linh thần tộc, thoát được một mạng. Nào nghĩ đến tai họa nối gót mà đến, còn chưa kịp phản ứng thì thân thể đã không theo ý mình, từng đám bay vào trong vòng chiến của Phương Hành. À, Phương Hành đang xoay vũ khí đài sát về phía sinh linh thần tộc vô cùng thống khoái, nhưng đột nhiên giữa chừng ma kiếm trong tay hơi ngừng lại, trong một khắc không nỡ chém ra mà thu về, mà dưới kiếm của hắn là một tu sĩ nhân tộc đang kinh hoàng nhìn ma kiếm, chính diện cách một khoảng chưa đủ một ngón tay, đáy mắt tràn ngập ý tứ cầu xin tha thứ và sự sợ hãi, khó mà diễn tả bằng lời. Vèo một tiếng, Sinh linh thần tộc chung quanh cũng không ngốc, ngay trong lúc Phương Hành ngẩn ra đã có vô số cốt thần đao và trưởng mâu đâm tới. Phương Hành hoảng hốt từ đáy lòng, thân hình vội vàng rút lui, khó khăn tránh thoát được vài món binh khí, ánh mắt ngưng trọng. Giết đi, ngươi giết đi. Quỷ mộc ở sau lưng lạnh lạnh cười to, vung cốt liên quét càng nhiều tu sĩ nhân tộc về phía Phương Hành. Ngươi đã muốn giết, vậy thì tặng người cho ngươi giết, cũng muốn xem ngươi đối xử với tộc nhân của mình thế nào, có phải là cũng có thể hạ thủ được không? Ào, từng đám tu sĩ nhân tộc bị hắn quét tới, mà trong những người này sinh linh thần tộc ẩn hình biệt tích, vung cốt đao và trường mâu cũng lao theo, giống như thủy triều, từng cơn sóng ép Phương Hành phải lui về sau. Mà trên mặt quỷ mộc vẫn là nụ cười lành lạnh, ánh mắt thẳng nhìn sang Phương Hành, đang bị bó tay bó chân. Đây chính là quỷ kế của hắn. Phương Hành đã không chịu chính diện chiến một trận với mình, ngược lại từ bỏ thân phận đi giết hại tộc nhân của mình. Như vậy mình cứ quét tù sĩ nhân tộc tới. Nếu Phương Hành còn định không kiêng nẻ gì mà giết hại bốn phía, giống như vừa rồi, thì tu sĩ nhân tộc cũng sẽ không tránh khỏi việc bỏ mạng trong tay hắn. Còn nếu như trong lòng hắn có một chút do dự, như vậy xu thế diệt sát, không kiêng nẻ gì vừa rồi của hắn sẽ bị nhiều ảnh hưởng. Cuối cùng thì không cách nào thông thuận như trước và sẽ cho mình cơ hội để ra tay. Kế này quả nhiên hữu hiệu, sát ý như điên dại của Phương Hành bắt đầu mất đi, ngược lại bị buộc không thể không lui về sau. Soạt. Theo bốn năm tu sĩ nhân tộc bay về phía hắn, một sinh linh thần tộc núp trong những tu sĩ nhân tộc này còn nhân cơ hội bổ tới một đao. Tuy rằng hắn tránh thoát nơi yếu hại, nhưng vẫn bị rạch một vết trên bụng, máu tươi đầm đìa. A, Phương Hành bị thương, biểu cảm trở nên âm ngoan, hai mắt vờ chuyển, hung quang bắn ra, liền định vùng kiếm chém tới. Cứu mạng, đừng mà. Nhưng đoán lê hắn càng có nhiều tu sĩ nhân tộc bị ném tới, khóc lóc nức nở giữa không trung, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Ma kiếm của Phương Hành sắp vung ra đành phải ngừng lại, bị sinh linh thần tộc kia chạy mất. Ha ha, không phải là người giết người như ngóe, không hề cố kỵ gì sao? Quỷ mộc cười to, càng phát hiện biện pháp này của mình dùng tốt, lại quét càng nhiều tu sĩ nhân tộc về phía Phương Hành như ném gạch, đồng thời cũng âm thầm hạ lệnh, kêu sinh linh thần tộc ẩn núp trong đó, xoắn giết về phía Phương Hành. Hắn đã phát hiện ra, hiệu quả của phương pháp này vượt xa tưởng tượng, có lẽ đều không cần bản thân mình tự ra tay, hơn trăm sinh linh thần tộc còn thừa lại trong khu vực này đã đủ để đánh Phương Hành thành trọng thương. Bản thân chỉ cần chấn áp hắn vào thời khắc sau cùng, sau đó áp giải hắn đi gặp thần chủ, lập được một phần kỳ công cái thế là được rồi. Trước kia không phải chưa từng giết người, sao lại không hạ thủ được vậy? Phương Hành lui về sau từng bước, thi triển thần pháp chạy đi, trong tay có âm thanh rít gào, cảm giác là mình đã xảy ra vấn đề. Những người này rõ ràng là hạng người đáng chết, đều muốn sẵn sàng góp sức cho thần tộc. Nếu là trước kia, mình giết hại bọn họ đại khái sẽ không chút do dự. Nhưng vào lúc này, một đám bọn họ hoảng hốt bay tới, mình lại giống như không cách nào giết họ như đám sinh linh thần tộc. Nhất là không cách nào dùng thủ đoạn ma đạo, tu luyện của phương pháp thánh nhân đi thu hoạch tính mạng của bọn họ mà coi như không có chuyện gì. Vì sao lại do dự? Khi hắn cảm giác cả trái tim đều rơi vào trong vũng bùn, một bóng dáng màu xanh đột nhiên vọt tới trước mặt hắn. Người khác đều bị quỷ mộc ném tới, lại chỉ có nàng tự mình xông lên, xen lẫn vào trong đám người, nhắm thẳng tới trước mặt Phương Hành, gắt gao nhíu đôi mày thanh tú lại, đôi mắt trong suốt nhẹ nhàng rơi tới trước mặt Phương Hành, chính là nữ đệ tử Phù Diêu Cung Thanh Diễu. Trước đây bởi vì đắc tội Phương Hành mà bị hắn chọn ra đi mật báo với Lạc Thần tộc, đã xác định sẵn là sẽ chết. Vào thời điểm này nàng giống như có phần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn Phương Hành thấp giọng quát, "Ta..." Phương Hành vẫn luôn nhanh mồm nhanh miệng và lúc này vậy mà mồm miệng vụng về. "Đừng do dự, buông tay đại sát đi, bắt đầu từ ta." Thanh Diễu bước tới, đáy mắt mang theo vẻ dứt khoát. "Dù sao từ vừa bắt đầu ta cũng không định sống sót trở về. Ta đùa giỡn với người thôi, không muốn thực sự để cho người chết. Ta có biện pháp mưa người đi." Phương Hành hơi hoảng loạn trả lời, theo bản năng lui về sau một bước. "Ha ha, thật ra ngươi là người tốt, là một người tốt giống như thiếu tư đồ vậy." Và lúc này Thanh Diễu buồn bã nở nụ cười, thân hình dấn lên, vậy mà đón lấy ma kiếm của Phương Hành không né không tránh, ngược lại hai tay chìa về phía trước, cầm luôn chuôi ma kiếm này tự đâm vào ngực mình, một kiếm xuyên tim. "Nhưng ngươi nên đi làm một ác nhân hữu dụng." Nàng dùng hết khí lực cuối cùng buồn bã cười với Phương Hành, không một tiếng động mở miệng, "Xin lỗi đại tư đồ." Nhìn Thanh Diễu nhẹ nhàng rơi xuống mà Phương Hành ngây dại, ma kiếm trong tay lúc này nở rộ một tầng ô quang đáng sợ, mang theo ma tính lạnh lạnh, trong lòng dường như có vật gì chặn lại, là hình như có một đám lửa đang thiêu đốt, hàm răng hung hăng cắn chặt vào nhau, đường nét trên mặt hắn căng chặt ra, giống như một mỏm đá lạnh lùng điêu khắc thành. Tựa như trải qua một thời gian rất lâu, hắn đều chìm đắm trong cảm xúc chậm chạp cứng ngắc, con người vô thần và lúc này giống như mông lung, hiện lên huyết sắc nhàn nhạt. Tuy có vẻ hơi dại ra, nhưng mơ hồ có sát khí phun mạnh. Loạn thế, mạng người không đáng giá, nhưng tại sao nó chết liền chết như thế? Mình tuy là chán ghét nàng, nhưng chưa từng muốn nàng thực sự chết đi. Ta không muốn chết, Phương Hành đại nhân cứu ta, tha mạng. Cùng là nhân tộc, xin hạ thủ lưu tình. Váy dài màu xanh nhẹ nhàng rơi xuống, trước mắt lại càng có nhiều thân ảnh bị ném qua. Dưới sức mạnh huyết thống mạnh mẽ mà quái đản của quỷ mộc, những người này hầu như không có chút khả năng chống lại. Từng người thân bất do kỷ bị ném tới, ở bên người còn có vô số sinh linh thần tộc hung ác ẩn thân, mà trước mắt còn có một ma đầu cầm trong tay ma kiếm, toàn thân tản ra dáng vẻ bệ vệ đáng sợ, không thể so sánh được. Ma đầu kia dùng sao cùng chủng tộc với mình, cho nên bọn họ theo bản năng cầu xin tha mạng. Tha mạng sao? Dường như tỉnh cơn mộng, Phương Hành ngẩng đầu nhìn họ, ánh mắt hung ác mang theo nụ cười nhàn nhạt. Kiếm trong tay dường như chậm rãi giơ lên, ma khí trên thân kiếm trong chốc lát đạt tới cực thịnh, trong nháy mắt gào thét khắp nơi, xoắn nát tất cả sinh linh, bao gồm cả tu sĩ nhân tộc và sinh linh thần tộc, ẩn nấp trong đó thành từng chùm huyết nhục văng ra khắp nơi. Ngay cả người không đáng chết ta cũng giết rồi, giết nhiều thêm vài người thì đã làm sao? Trong tiếng hô hấp thật thấp, tựa như ẩn chứa sự phẫn nộ và hận ý vô tận với bọn hắn, con mắt đã trở nên đỏ ngầu như máu, gào thét vọt tới, còn hung mãnh hơn hồi nãy. Sáu cánh tay vung lên cả sáu loại khí giới, cả người tựa như hóa thành binh khí hình người, chỗ đi qua máu chảy thành sông. Bất kể là sinh linh thần tộc dục dịch muốn bắt hắn lại, hay là đám tu sĩ nhân tộc đang thần bất do kỷ đau khổ khẩn cầu, đều bị binh khí trong tay hắn chém chết, hóa thành từng đạo oán nghiệt hoặc là ma ý bám vào thân kiếm của hắn, nhẹ nhàng lắng đọng xuống. Vô số tiếng kêu thảm thiết, vô số lời cầu xin, hắn hoàn toàn mắt điếc tai ngờ như một tên đao phủ máu lạnh. Và lúc này dường như chuyện duy nhất bán biết là giết chóc, cho dù là nhân tộc hay thần tộc, chỉ cần ở trước mặt hắn sẽ phải ăn một nhát. Ma đầu, một màn này ngoài dự liệu của quỷ mộc lạc thần tộc, gác gần như gầm thét lên ba tiếng, cũng không cách nào giới hạn được đối phương giết chóc tu sĩ nhân tộc như vừa nãy, không thể không lần nữa đạp không vọt tới, quyết ý liều mạng cũng muốn dùng tất cả biện pháp để ngăn cản Phương Hành. Thần tộc không thể so với nhân tộc, số lượng của mỗi tộc đều rất ít, cốt tộc của bọn họ đã là đại tộc hiếm có rồi. Khi tất cả tới thiên nguyên số lượng cũng chỉ có hơn 1.000, lần này một chi này trong tay gã đã coi như một nhánh đại quân. Nhưng nhánh đại quân này đang bị tiểu ma đầu tàn sát sạch sẽ, cảm giác đó giống như đang dùng dao cắt thịt của gã vậy. Vậy mà đi tàn sát tộc nhân của mình, ngươi là ma đầu chân chính. Quỷ mộc gào thét vượt qua, vọt thẳng về phía Phương Hành, hai tay cầm một thanh cốt đao to lớn. Ồ, vậy thì ngươi cũng thử xem tư vị đó đi. Phương Hành điên cuồng cười to, đối mặt với quỷ mộc xông về phía mình. Lúc này hắn không né tránh mà thuận tay thi triển lực lượng, thu lấy một vùng hư không, ném mười mấy sinh linh thần tộc ở bên cạnh về phía quỷ mộc. Sau đó mình liền theo phía sau vọt lên phía trước, một thân ma khí ngập trời hình thành báo động, xông thẳng lên cửu tiêu, hung uy đáng sợ. Người vô sỉ, bị phương pháp này của Phương Hành phản chế, quỷ mộc mới cảm giác được cái cảm giác bó tay bó chân, trong chốc lát giận không kìm được. Gã rõ ràng cảm thấy sát ý và hung uy đáng sợ trên người Phương Hành đang vọt về phía mình. Dựa theo đạo lý bình thường, nên ngưng tụ lực tối cường để vọt tới. Nhưng ở trước mặt gã mười mấy sinh linh thần tộc đang bay tới lại làm gã do dự. Cốt đao trong lòng bàn tay ngưng tụ, đao khí to lớn mà không đành lòng chém ra. Trong lúc nhất thời chỉ có thể bị ép cho lùi lại. Người không giết được bọn hắn, nhưng cũng không cứu được bọn hắn. Vừa thối lui ra khỏi hơn 10 trượng, liền thấy ma kiếm của Phương Hành vung qua từ trên không trung, chém mười mấy tộc nhân đang sống sờ sờ thành mảnh vụn. Mỗi người đều kêu thảm rồi bị thu gặt tính mạng. Bản thân mình rõ ràng đã tỏ ra yếu kém, lại hoàn toàn là chuyện vô bổ. Ma đầu, có gan thì tới đánh với ta một trận. Quỷ mộc đã không cách nào phát tiết sự phẫn nộ trong tim, chỉ có thể gào thét lần thứ hai vọt tới. Được, chờ ta tàn sát hết sinh linh thần tộc ở đây, thì sẽ tới quyết sinh tử chiến với ngươi một trận. Phương Hành lên tiếng cuồng tiếu nhưng vẫn không chính diện đối địch với gã, cười lớn một tiếng đạp không mà đi, không ngờ lại phóng về phía sinh linh thần tộc. Trước mặt hắn, sinh linh thần tộc thực lực cường đại, quy củ xâm nghiêm, lập tức hoang mang không ngớt, mơ hồ lộ ra dấu hiệu tán loạn. Tới tận bây giờ 400 sinh linh thần tộc, vẫn còn lại hơn 100 người, những người khác đều đã bị ma đầu tàn sát sạch sẽ. Đây quả thực là một chuyện nhắc tới là người ta không tin được. Mà hậu quả việc giết hại như điên đó cũng làm sinh linh lạc thần tộc còn lại quanh đây khó có thể ức chế cảm xúc khủng hoảng dâng lên từ đáy lòng bọn họ, đã khống chế hành động của bọn họ. Tản ra, toàn bộ tản ra. Quỷ mộc cấp thiết quát to, ra lệnh cho tộc nhân nhanh chóng tự mình bảo mệnh. Cho dù gã còn muốn bắt Phương Hành lại, Cho dù gã biết trên người Phương Hành đang có thứ có thể giúp gã lập được kỳ công cái thế, gã cũng không muốn lấy tính mạng của tộc nhân choán chém như chém rau. Hơn 400 sinh linh cốt tộc, đường đường là cốt tộc do chúng tiền thượng cổ tự mình ban tên là Lạc Thần Đại Tộc, bây giờ lại phải chôn vùi nhiều tộc nhân như vậy ở chỗ này sao? Vừa nghe được câu này, sinh linh thần tộc vốn bị Phương Hành rút cho run như cầy sấy, lập tức bỏ chạy tứ tán, như là chim muông bị chấn kinh, ôm đầu cụp đuôi dùng sức mà bỏ chạy tới sát biên giới của chiến trường, thậm chí hận không thể trốn mình dưới đất. Hôm nay sát tâm của ta đã gợn lên, không giết sạch các người thì người nào cũng đừng mong trốn được. Phương Hành cũng đã giết tới đỏ mắt, vậy mà bất chấp tất cả, càng không có ý nhân cơ hội bỏ chạy, đang vọt thẳng mà đánh tới đám sinh linh thần tộc đang chạy ra tứ tán. Trong mấy bước đã đuổi kịp hai sinh linh thần tộc đang ôm đầu trốn chui trốn nhủ như chuột ở phía trước, thân hình bật lên giữa không trung, sát khí phô biên giống như mây đen bao phủ hai người kia. Tha mạng. Hai sinh linh thần tộc này dường như có cảm ứng, một người trong đó trực tiếp xoay người quỳ xuống, lớn tiếng cầu xin. Ồ, Phương Hành lại hơi ngẩn ra, sau đó đột nhiên cuồng tiếu. Ha ha, thì ra các ngươi cũng sợ chết. Trong tiếng cười to mà kiếm trong tay hung hăng bổ xuống, chém người đang chạy trốn thành hai nửa. Còn tay kia thì trực tiếp thăm dò vào cơ thể người đang cầu xin tha mạng, bộp một tiếng, móc ra một thứ máu me đầm đìa, sau đó bóp chặt ném sang một bên. Một người trốn chạy, một người cầu xin tha mạng, hai người đều không có chút lực phản kháng nào, rơi xuống đất, tới lúc chết trên mặt đều là vẻ thê lương. Ma đầu, không giết ngươi, ta thề không làm thần. Nhìn thấy cảnh tượng này, quỷ mộc đã phẫn nộ tới cực điểm, hai móng bỗng nhiên vung lên, sau đó hung hăng chộp xuống phía dưới, từng luồng thần lực đáng sợ từ hai cánh tay của gã bắn ra tứ phía, cốt thụ sinh trưởng chung quanh lúc này đồng thời ông ông run rẩy. Sau một hồi lâu, bỗng nhiên có 4-5 cây bay lên giữa không trung, hóa thành cốt đao phóng về phía Phương Hành. Đây là cốt trận mà gã đã bố trí xong, thầm nghĩ chờ thời cơ chín muồi sẽ bắt Phương Hành lại, nhưng đến lúc này đành phải hành động sớm. Cho dù nhờ đó mà để lại cho Phương Hành cơ hội chạy trốn thì gã cũng chỉ có thể dùng cốt trận này trước, nếu không bằng vào tốc độ của gã căn bản không có đúng lúc ngăn cản được ma đầu kia truy sát tộc nhân của mình đã chạy trốn tứ tán. Hơn nữa cốt trận do gã bày ra tuy có thể khốn trụ Phương Hành nhưng cũng khốn trụ cả tộc nhân, giống như thả bọn họ vào cái lồng tre cho người ta tàn sát vậy. Bụp. Phương Hành vừa mới chạy lên xé một sinh linh thần tộc làm hai nửa, đột nhiên cảm thấy phía sau có sát khí kéo tới thì nhanh chóng nghiêng đầu đi, lập tức thấy được 4-5 cây cốt đao uy thế kinh thiên bổ về phía mình. Thân hình hắn lóe lên, tuy thoát được 2-3 cái nhưng vẫn bị hai thanh cốt đao một trước một sau kẹp ở giữa. Dưới tình thế cấp bách chỉ có thể lần lượt lấy ma kiếm và thiết mâu trong lòng bàn tay đâm tới, chỉ nghe trên không trung có tiếng vang rền, bị chấn động cho run rẩy, khóe miệng có máu tươi chảy ra. Không chỉ hai thanh cốt đao này mà bên trên ẩn chứa thần thông quỷ dị của quỷ mộc thần tộc với sức mạnh kinh khủng của ba tu sĩ lôi kiếp khó địch nổi kia. Nguyên nhân quan trọng hơn chính là trải qua thời gian dài chém giết như vậy, bản thân Phương Hành đã có chút nội tức hỗn loạn. Tuy là hắn lấy thủ đoạn tu luyện ma đạo, pháp thuật cuồn cuộn không dứt, hung uy càng lúc càng mạnh, nhưng bản thân hắn chịu sự phản vệ cũng càng ngày càng tăng. Cuối cùng thì vẫn phải chính diện giao thủ một lần. Nhìn thấy một màn này, quỷ mộc coi như cảm động tới rơi lệ. Nói ra thật là xấu hổ, chém giết lâu như vậy đây mới là lần đầu tiên hắn đánh trúng Phương Hành một chiêu. Ma đầu, nằm xuống cho ta. Một kích thành công, quỷ mộc lập tức biến hóa càng nhiều cốt đao, nhao nhao phóng về phía Phương Hành ở giữa không trung. Từng cái cốt thụ hóa thành cốt đao đáng sợ bắn lên không trung, xé rách hư không, chém về phía cái bóng ma xâm nghiêm kia. Gã sử dụng cốt đao càng lúc càng nhiều, kẽ hở để cho Phương Hành có thể chạy trốn càng lúc càng lớn, cho nên đã lập tức thi triển toàn lực, muốn lấy phương pháp khắc nghiệt để chém Phương Hành trọng thương, bắt sống hắn để tránh làm tổn thất thêm nhiều sinh mạng của tộc nhân, còn tránh luôn được việc hắn sẽ đào tẩu. Phương Hành lành lạnh cười to, ngoài dự liệu của quỷ mộc, tới thời điểm này rồi hắn vẫn hoàn toàn không có ý chạy trốn, ngược lại lau máu tươi dính trên khóe miệng, vọt thẳng tới một sinh linh thần tộc đang run rẩy ở một bên. Phía sau bên trái có cốt đao chém tới, nhưng hắn lại không chút để ý, thân hình nhảy lên thoát được cốt đao chém tới từ bên trái, hung hăng chống đỡ chảm kích của cốt đao phía sau, trong miệng phun ra máu tươi, vọt tới trước mặt sinh linh thần tộc đó rồi bóp đầu của gã. Ta nói muốn tàn sát sạch tộc nhân của ngươi thì sẽ không để lại một mống nào cả. Máu tươi phun ra tung tóe, Phương Hành quay người sang, ánh mắt lạnh lạnh hét lớn với quỷ mộc. Ma đầu kia, điên rồi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Thời gian ở đây mình mệt mỏi thực sự anh em ạ. Bye bye mọi người.